Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, bắt cái chân vương giết lấy bổ. Chương 824, bắt cái chân vương giết lấy bổ. Hư không còn tại phun trào, Thương Miêu vảnh lên mèo cái mông, thở hổn hển nói, thật mệt mỏi, các ngươi, mấy người các ngươi. Giúp ta túm một chút nha. Ngoặc kép, mèo to giống như thật sự có chút mệt mỏi. Dắt lấy cần câu, có chút cật lực bộ dáng. Phương Bình mấy người sớm đã ngốc trệ. Giờ phút này, Phương Bình vội vàng nói. Miêu ra, cái kia Tùng Vương hiện tại. Chấm ngoặc kép, hắn còn muốn chạy đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu nhìn hắn một cái. Có chút không vui, cái đuôi mèo vỗ vỗ Phương Bình gương mặt, nhanh hỗ trợ kéo qua tới, kéo qua đến hắn liền chạy không xong. Mấy người mặc dù mộng, có thể giờ phút này vẫn là không nói hai lời, nhào nhào tiến lên, bắt đầu lôi kéo cần câu. Phương Bình vừa chạm vào đụng phải cần câu, lập tức cảm giác trong tay mát lạnh, nhìn như cây gậy trúc cần câu. Cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Phương Bình cấp tốc vận dụng bất diệt vật chất, bộc phát phá diệt chi lực. Có thể lúc này bộc phát mạnh hơn, giống như cần câu đều là không nhúc nhích tí nào, không chút nào thụ ảnh hưởng. Không chỉ Phương Bình, giờ phút này ở đây những người khác cũng nhao nhao tiến lên trợ lực. Trương Vệ Vũ mấy người cũng đều chạy về, từng cái sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết như thế nào cho phải. Lý lão đầu một bên hỗ trợ lôi kéo, một bên thở dốc nói, Thương Miêu tiền bối, Tùng Vương bị kéo đến đây, như thế nào thu thập hắn? Ngoặc kép, nghe Thương Miêu giọng điệu này, giống như muốn đem Tùng Vương từ không gian bên trong kéo tới cái này. Có thể một vị chân vương coi như bị kéo đến cái này, lại có thể thế nào? Thương Miêu tò mò nhìn hắn một cái, nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, kỳ quái nói, kéo đến đây, lực lượng của hắn ngay tại không gian thông đạo bên trong bị hao tổn rỗng nha. Đến lúc đó, bản Miêu liền có thể tùy tiện đâm chết hắn. Những người này đần quá nha. Câu cá, đương nhiên muốn đem đối phương câu được vết nứt không gian bên trong. Có thể làm hao mòn đối phương lực lượng, mà lại vết nứt không gian nội bộ, là không cách nào khôi phục năng lượng. Kéo tới trước mặt nó, kia cái gì vương, liền thành chỉ có nhục thân cường đại võ giả, nhục thân cũng sẽ thụ tổn hại, thực lực giảm mạnh tám thành cũng không chỉ, lập tức liền đâm chết. Những người này thế mà còn hỏi nó, có ngốc hay không? Lý lão đầu bị nhìn đỏ mặt, bị một con mèo rất khinh bỉ. Đáng tiếc, tại con mèo này trước mặt, lão Lý đầu cũng không dám nói lung tung. Con mèo này nhìn dễ nói chuyện, nhưng đối phương một lưỡi câu đem một vị chân vương cho câu ở. Hắn thật đúng là không dám làm càn. Quá mạnh, ai đối phó chân vương là như vậy? Chiến vương giết một cái chân vương, kém chút bị người đánh chết tươi, dưỡng thương đều nuôi thật lâu. Có thể con mèo này đâu? Đang nói, Phương Bình trước mắt mọi người, hư không bắt đầu phun trào. Thương Miêu có chút cao hứng nói, muốn câu được nữa nha. Cái kia ai, đứng đi qua, bản Miêu đâm chết hắn. Hắn tinh khí thần tràn lan, các ngươi có thể hút một điểm đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi to đong đưa, có chút cao hứng. Rất lâu không có câu cá, kỹ thuật vẫn còn ở đó. Lập tức liền đem cái này chân thần câu ở. Cái này chân thần cũng tốt ngốc, câu ở cũng rất dễ dàng, đều không chút xuất lực. Thương Miêu nói chuyện, trong hư không đã có vết nứt hiện ra, giống như loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người. Là ai? Ngoặc kép, thả bản vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận tiếng gầm gừ từ không gian bên trong truyền vang mà đến. Có chút suy yếu, có chút sợ hãi, Tùng Vương sợ hãi, sợ hãi. Hắn không biết mình bị thứ gì câu ở cái mũi, làm sao làm đều làm không xong, dù là vỡ vụn kim thân cũng vô dụng. Kim câu câu ở giống như không chỉ là nhục thân, còn có tinh thần lực của hắn. Một đường lôi kéo, vết nứt không gian không ngừng ma diệt lực lượng của hắn, tiêu hao hắn nội tình. Chờ cảm nhận được ngoại giới khí tức, Tùng Vương đã sợ hãi. Không biết cường giả, rất mạnh rất mạnh, hắn không biết là ai. Hắn chỉ biết là, hắn giờ phút này, thực lực 10 không còn 1. Ra ngoài, có lẽ nhất định phải chết. Hắn không muốn chết, Tùng Vương hận phát cuồng. Tiến vào ngoại vực mà thôi, tại sao lại xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Không chỉ là cường giả vấn đề, kim câu đến cùng là cái gì? Lại có thể giam cầm hắn vị này vô địch chân vương. Tùng Vương sợ hãi vạn phần, giờ phút này lại lần nữa giằng co. Hắn không đi ra, hắn không ra, ngoại giới, Thương Miêu thì là giống như quen thuộc loại tình huống này. Bỗng nhiên cầm lấy cần câu hướng trong hư không thọc. Phốc phốc, không gian như là sóng nước, bị đâm một cái mà phá. Trước đó dài mấy mét cần câu, giờ phút này đột nhiên phóng đại vô số lần, biến thành một cây to lớn vô cùng cây gậy. Thương Miêu móng vuốt nắm lấy cần câu, từng cái gõ Tùng Vương đầu. Ra nha, ngoặc kép, không ra, chết ở bên trong, liền không có, mau ra đây nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Cần câu gõ Tùng Vương đầu đều nhanh bạo liệt. Đường đường chân vương, giờ khắc này thế mà giống như có bị đánh cho bất tỉnh xu thế. Đây cũng là khó có thể tin một sự kiện. Cần câu, có chấn nhiếp tinh thần lực tác dụng. Tùng Vương cảm giác chính mình chóng mặt, choáng, sức chống cự buông lỏng. Sau một khắc, một đạo tàn phá thân ảnh xuất hiện tại Phương Bình trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngốc trệ. Một vị chân vương, còn sống, liền tại bọn hắn 3 mét bên ngoài, như là lên bờ cá. Thân thể rung động mấy cái, lại là không có cách nào động đậy. Con mắt đều trắng dã. Thương Miêu lúc này còn tại dùng cần câu gõ lấy đầu của hắn. Mặt mèo bên trên lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Cười đầu lưỡi đều nhanh vươn ra. Câu được. Nó đang cười, Phương Bình đám người là thật ngốc trệ đến cực hạn. Bắt sống một vị chân vương, giết chân vương, có người có thể làm được. Chấn Thiên Vương, Trương Đào, Lý Chấn, Chiến Vương, những người này đều làm được. Bọn hắn giết chân vương, giết tuyệt đỉnh yêu thú, cũng đã có dạng này chiến tích. Có thể sống sinh sinh bắt giữ một vị chân vương, không ai làm được qua. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua mèo to cần câu. Bảo bối, chân chính bảo vật. Hắn liền chưa thấy qua mạnh như vậy thần binh. Lưỡi câu có thể câu ở chân vương. Cần câu có thể gõ chân vương. Đánh cho bất tỉnh đối phương. Cái này, rất thích hợp chính mình a. Chính mình nếu là mang theo cần câu, thu liễm khí tức, âm thầm đi gõ chân vương, có thể đem người đánh cho bất tỉnh sao? Nếu là nếu có thể, chính mình cũng có thể giết chân vương. Phương Bình có chút nhớ nhung nuốt nước miếng, cũng không dám lộ ra bất luận cái gì lòng mơ ước. Cái này mèo to quá mạnh, mà lại đối phương lần này còn giúp bọn hắn bắt lấy một vị chân vương. Xem như đồng bạn, cũng không thể đem con mèo này đắc tội. Thương Miêu lại là không thèm để ý cái này. Gõ một hồi Tùng Vương, nhìn về phía Trương Vệ Vũ mấy người, lộ ra cười to mặt nói, đâm chết hắn sao, đâm chết, các người liền có thể hấp thu tinh khí thần, để cho mình bão mãn, không ngừng chết, các người có thể nấu ăn, đúng, các người ăn sao, bản miêu không ăn, thật buồn nôn, đại cầu trước kia ăn, cũng tốt buồn nôn, chấm ngoặc kép. Thương Miêu bỗng nhiên có chút ghét bỏ, cái đuôi to bỗng nhiên roi rút rào. Đại cẩu thật buồn nôn, nó ăn chân thần, muốn nó Thương Miêu, chỉ ăn xiên nướng, chỉ ăn cá nướng, tự uống quỳnh tương ngọc lộ. Có khi vì đánh một chút nha tế, mới ăn chút ăn tạp. Đại cẩu liền không đồng dạng, cái gì đều ăn, không kén ăn. Ô ô, chấm ngoặc kép, Giảo bị đánh đầu váng mắt hoa, vô tội muốn khóc. Bản vương trêu chọc ngươi rồi, con mèo này quá ghê tởm. Giảo tại nghẹt ngào, Phương Bình đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nấu chân vương ăn, lời này, bọn hắn nghe choáng đầu. Phương Bình vội vàng nói, đâm chết hắn, đúng, đâm chết hắn, hắn bản nguyên đạo, chấm ngoặc kép. Phương Bình chợt nhớ tới một sự kiện, gia hỏa này chết rồi, hắn bản nguyên đạo đâu? Đây chính là một vị bị bắt sống chân vương. Thương Miêu nghe nói như thế, một mặt ngoài ý muốn, móng vuốt gãi gãi lỗ tai, kỳ quái nói, muốn hắn bản nguyên đạo làm gì? Đại đạo của hắn lại ngắn lại hẹp, một chút xíu dài, đi vô dụng, các ngươi có thể đi chính mình đạo nha. Ngoặc kép, nó nói như vậy, Trương Vệ Vũ lại là kích động có chút run rẩy, vội vàng nói, tiền bối, có thể giữ lại hắn bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, như là trước đó Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên tuyệt học, hóa thành bản nguyên đại đạo đồng dạng, Ngô Khuê Sơn được ích lợi vô cùng. Đây là một vị chết đi chân vương, ở phía sau duệ bên kia lưu lại bản nguyên tuyệt học hóa thành. Mà cái này, thế nhưng là một vị còn sống chân vương cường giả. Không được nha, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lung lay đầu. Đâm chết hắn, có thể giữ lại một điểm bản nguyên đạo, có thể coi là đi, cũng sẽ không vượt qua hắn. Các ngươi muốn cái này sao? Ngoặc kép, muốn, ngoặc kép, tất cả mọi người chăm miệng một lời. Nói đùa cái gì, cho dù là bọn họ không cần, để một vị cửu phẩm cảnh cường giả đi đi, cũng không phải người người đều có hy vọng tuyệt đỉnh. Dù chỉ là có thể so với Tùng Vương, thậm chí không bằng, đó cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Phương Bình giờ khắc này thậm chí có lòng muốn nhìn trộm một chút chân vương bản nguyên đạo. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chân vương bản nguyên đạo tiêu hao quá lớn. Hắn hiện tại tài phú giá trị không nhiều lắm. Mà lại hắn hiện tại không cần nhìn mạnh như vậy cường giả con đường. Dễ dàng nhận đối phương ý chí ảnh hưởng. Trước đó đi ra 100-200 mét hai vị. Đối với hắn đều có chút ảnh hưởng. Chờ hắn thật đi ra chính mình bản nguyên đạo lại nói. Thật là phiền phức. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút phiền não. Những người này yêu cầu thật nhiều. Trước kia câu cá câu được, nướng lên ăn, nấu ăn, không muốn ăn liền đâm chết là được rồi. Hiện tại những người này còn muốn chính mình bóc ra bản nguyên đạo. Thật phiền phức nha. Đồ ăn cho mèo, đồ ăn cho mèo, mèo cung. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, xem như an ủi mình. Được rồi, chính mình trở về không được. Chính mình lại không muốn chính mình làm việc. Vậy liền để những này nhân loại cho mình làm việc đi. Nó muốn ở mèo cung, không muốn làm mèo hoang. Nó cùng đại cẩu cũng không đồng dạng. Đại cẩu bốn biển là nhà, đất làm giường, trời làm chăn, đi đâu đều có thể ngủ. Nó mới không phải. Thương Miêu dùng sức dùng cần câu gõ lấy Tùng Vương, đánh lấy, Tùng Vương toàn thân run rẩy. Sau một khắc, một đạo như là thủy tinh môn đồng dạng đồ vật từ đối phương trên thân trôi nổi ra. Thương Miêu cũng mệt mỏi quá sức, lầu bầu nói, liền cái này, hắn chết, các ngươi liền có thể nhìn một chút, xem hết sẽ phá hủy. Chấm ngoặc kép, nói. Thương Miêu sợ bọn họ còn muốn ra điều kiện, lập tức nói, bản Miêu muốn đâm chết hắn, các ngươi không cần nói. Ngoặc kép, nói xong, Thương Miêu cũng không đối Tùng Vương động thủ, trong mắt to lộ ra một vòng quỷ dị sắc thái, tiếp lấy vuốt mèo đối hư không chọc lấy bắt đầu. Đâm một chút, Tùng Vương nhục thân run rẩy một chút, đâm một chút, run rẩy một chút. Thương Miêu giống như cũng rất mệt mỏi, hồng hộc thở phì phò. Một lát sau, Tùng Vương bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một nháy mắt, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm năng lượng từ đối phương trên thân tràn lan ra. Thiên địa lại biến sắc. Ầm ầm, đại đạo băng liệt, bầu trời lần nữa hóa thành huyết hồng sắc. Một vị chân vương, dễ dàng như thế vẫn lạc. Mà giờ khắc này, Trương Vệ Vũ mấy người thì là thần tình kích động. Làm kia cỗ chân vương vẫn lạc năng lượng, đánh thẳng vào bọn hắn thời điểm. Đám người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trước đó hao tổn trống không hết thảy, giống như đều đang khôi phục. Bắt cái chân vương giết lấy bổ. Đây là khai thiên tích địa lần đầu. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, màu đen trong cái khe, mấy chục chân vương giao chiến. Giờ khắc này, bỗng nhiên nhao nhao dừng tay. Sau một khắc, cách đó không xa, một vết nứt nổ tung. Chấn Thiên Vương cùng Vạn Yêu Vương đồng thời xuất hiện. Vạn Yêu Vương hơi có vẻ chật vật, bất quá coi như chấn định, có thể chấn định bất quá 3 giây. Đột nhiên nhìn về phía nam bảy vực, ánh mắt nổ bắn ra hai đạo dọa người tinh mang. Ai? Ngoạc kép, vô thanh vô tức, chém giết Tùng Vương. Ngoạc kép, đến cùng là ai? Ngoạc kép, nam bảy vực có cái gì? Ngoạc kép, giới vực chi địa chủ nhân ra rồi. Ngoạc kép, không, dù là chủ nhân ra, chưa hẳn như bản vương. Làm sao lại như thế? Ngoạc kép, Vạn Yêu Vương khó có thể tin. Làm sao có thể, dù là giới vực chi địa chủ nhân thật ra, có lẽ có thể giết chân vương, có thể tuyệt không có như vậy để cho người ta kinh hãi. Vô thanh vô tức ở giữa, Tùng Vương liền vẫn lạc. Một bên, Chấn Thiên Vương giống như đang trầm tư, nửa ngày, khẽ nhíu mày, nam bảy vực, quát Thương Sơn, Thương Miêu ra sao, con mèo kia, lại xuất thế. Bất quá con mèo này, từ trước đến nay không thích giết người, lười để cho người ta giận sôi. Ngươi chính là tại nó đỉnh đầu khai chiến, không quấy dày nó đi ngủ, nó cũng lười phản ứng. Làm sao lại giết Tùng Vương? Thương Miêu vận dụng đồ chơi kia, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Con mèo này, xuất thế cũng không phải chuyện tốt. Thương Miêu Thiên Cẩu. Cái này hai mặt hàng đều không phải là món hàng tốt. Thiên cẩu, giống như đã mẫn diệt. Có thể Thương Miêu, thiên địa biến ảo một lần lại một lần. Nó vẫn như cũ là trời xanh sủng nhi. Giết không chết, diệt không xong, gặp dữ hóa lành, vô tai vô nạn. Mặc kệ như thế nào đại chiến, cơ hồ đều liên lụy không đến nó. Gặp được nguy hiểm, nó liền ngủ mất, ngủ thiếp đi. Mạnh mẽ hơn nó đều bị nó ngủ một giấc chết rồi. Phiến thiên địa này chủ nhân đổi một lần lại một lần, có thể duy chỉ có con mèo này sống một thế lại một thế. Thương Miêu ra, vì ai mà ra? Ngoạc kép, giờ khắc này Chấn Thiên Vương trong lòng tái khởi sóng cả. Quả nhiên đại thế muốn tới sao? Thương Miêu vừa ra, mỗi một lần đều đứng trước đại biến. Mỗi một lần đi theo người, đều là thời đại kia nhân vật phong vân. 2000 năm trước, Thương Miêu đi theo cũng không phải là Công Quyên Tử, mà là Mạc Vấn Kiếm. 2000 năm về sau, nó lại là vì ai mà ra? Chấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía Trương Đào, đón lấy, bỗng nhiên trong mắt thần quang bộc phát, giống như xuyên thấu mấy ngàn dặm, thấy được nam bảy vực nội bộ. Thấy được Phương Bình bọn hắn. Là ai? Ai mới là Thương Miêu muốn đi theo đối tượng? Chấn Thiên Vương trong lòng lên sóng cả. Trương Đào cũng là có chút rung động. Con mèo kia làm sao làm được? Hắn đều không có gì cảm ứng, cũng không có cảm giác đến đại chiến khí tức. Tại hắn cảm ứng bên trong, chính là Tùng Vương nhập vực, tiếp lấy khí tức biến mất một hồi, lại nói tiếp, chết. Một vị chân vương cứ như vậy vẫn lạc. Dù là Trương Đào, cũng là chấn động. Thương Miêu thực lực, hắn nhập vực thời điểm kỳ thật đã quan sát được một chút. không tính quá mạnh, tối thiểu không có hắn mạnh, thậm chí chưa chắc có Lý Chấn bọn hắn mạnh. Có thể con mèo này như thế nào giết Tùng Vương? Ngay cả Trương Đào đều rung động, huống chi những người khác. Phong Vương ánh mắt ngưng trọng dọa người, lạnh lùng nói, Nam Bảy Vực có biến. Chư vị, nhanh chóng đánh giết Võ Vương đám người, để phòng Nam Bảy Vực lại sinh biến cố. Ngoặc kép, giờ phút này, bọn hắn cũng không dám phái người đi dò xét Nam Bảy Vực. Nơi đó, an tĩnh quỷ dị, giờ phút này, lựa chọn tốt nhất vẫn là đánh giết Võ Vương những người này. Đến lúc đó, đám người có thể cùng một chỗ nhập Nam Bảy Vực dò xét. Giết, ngoặc kép, những này chân vương trong lòng sợ hãi. Thế nhưng không ngốc, giờ phút này cũng là đánh giết Võ Vương bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nơi đây, lúc này tụ tập trọn vẹn 10 vị hoa quốc tuyệt đỉnh. Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Minh Vương, Chiến Vương, Kiếm Vương, Gừng, Thẩm, Lưu, Trịnh, Mạnh năm nhà lão tổ. Giờ phút này cũng toàn bộ đuổi tới. 10 vị nhân loại cường giả. Bọn hắn đối thủ cũng là cường giả vô số. Vạn Yêu Vương, Mệnh Vương, Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương, những người này đều là tiến vào Trương Đào chiến lực bảng cường đại chân vương. Tiếp cận 30 vị chân vương cường giả, lúc này chém giết, đó cũng là vô cùng cường đại, đánh nhân loại liên tục bại lui. Dù là lúc này đã có tam đại chân vương vẫn lạc, nhưng đến mức này, cũng không ai nguyện ý lại lui. Mệnh Vương đơn độc đối phó Lý Chấn, vừa bước vào đầu thứ hai đại đạo Lý Chấn, chiến lực không bằng Mệnh Vương là sự thật. Lý Chấn dù là đi ra hai đầu đại đạo, chiến lực tăng phúc cũng liền tại 1.6 lần tả hữu. Bất quá Lý Chấn cũng là kim thân 7 rèn thành tựu cửu phẩm. Cơ sở hùng hậu, mặc dù không bằng Mệnh Vương, cũng không tới bị triệt để đánh tan tình trạng. Mặc dù như thế, trước đó vì chém giết Địa Quỳ Vương, Lý Chấn đã thụ thương không nhẹ. Giờ phút này bị Mệnh Vương tập trung vào, một thân quân trang đã sớm bị đánh chia 5 x 7. Cơ hồ thân trần, bất quá chiến đến mức này, tuyệt đỉnh phân sinh tử, ai cũng không quan tâm những thứ này. Phá không, ngoặc kép, đám người không lo được Nam Bảy Vực chuyện phát sinh. Trong không gian, 9 vị nhân loại cường giả bị tiếp cận 30 vị cường giả vây giết. Đâu còn có thời gian lo lắng nhiều. Trương Đào giờ phút này cũng là chiến lực vô song. Lúc này đối thủ không ngừng thay phiên. Trương Đào giờ phút này một người đối phó Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương 3 vị trí cường giả. Mặc dù rơi vào hạ phong, vẫn như trước chiến sinh động. Cái này khiến không ít chân vương rung động. Phong Vương đầu thứ nhất đạo đi không tính quá xa. Đầu thứ hai đạo vừa cất bước không lâu. Nhưng vô luận như thế nào, Phong Vương tuyệt sẽ không so bước vào đầu thứ hai đạo Lý Chấn yếu. Có thể lúc này, 3 người liên thủ, vẫn như cũ không thể tại Trương Đào cái này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Màu đen không gian vô hạn khuếch trương, ngoại trừ mấy vị cường đại tuyệt đỉnh, cái khác nhân loại tuyệt đỉnh, giờ phút này đã có người thụ thương. Kim sắc huyết dịch lượt vẩy hư không. Mấy ông lão, râu tóc bạc trắng, chiến lực cứ việc không tính cường đại, vẫn như cũ lấy 1 địch 2, thậm chí lấy 1 địch 3. Gắt gao cùng địch nhân quấn quýt lấy nhau. Thẩm gia lão tổ, khai sáng tân võ thời đại tuyệt đỉnh cường giả. Giờ phút này kia là tiếng cười lay trời. Đáng giá, ngoặc kép, tân võ thời đại khai sáng đáng giá. Chỉ là 90 năm, thế mà hiện ra Võ Vương, Minh Vương dạng này cường giả tuyệt đỉnh, thật đáng giá, dù là hôm nay chiến tử, cũng không biệt khuất. Trương Đào, Lý Chấn, giết nhiều mấy cái, 90 năm trước, lão phu không cam tâm, bại không cam tâm, thua không cam tâm, cả một đời liền không có như thế uất ức qua. Hôm nay sướng rồi, ngoặc kép. Bắc Phương trấn thủ sứ, Thẩm Hạo Thiên, 90 năm trước, một trận đại chiến, hắn cùng Trần Gia Lão Tổ bị người trọng thương, không cam tâm, biệt khuất, năm qua năm, ngày qua ngày, có thụ khi nhục, bất lực phản kháng, bất lực phản kích. Trấn Thiên Vương tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào cải biến đây hết thảy. Một năm kia, sau khi chiến bại, hắn cùng Trần Cốc Dương quyết định, sóng lớn đáy cát, biển cả tìm Di Châu. Một ngày nào đó sẽ có người mới ra, sẽ có người mới lên. Bây giờ, làm được, Tân Võ thời đại, khai sáng không đến trăm năm, hiện lên từng vị trí cường giả, giết chân vương như giết chó. Một trận chiến phía dưới, tam đại chân vương vẫn lạc. Đáng mừng, đáng chúc, võ vương Trương Đào, chiến lực vô song, sức một mình, địch nổi tam đại cường giả. Đây chính là hắn suốt đời lớn nhất thành tựu, lớn nhất kiêu ngạo, Tân Võ thời đại mở ra. Có lẽ cũng là hắn Thẩm Hạo Thiên cả đời làm chính xác nhất quyết định. Lão Trần, đáng tiếc, ngươi không thấy được, bất quá sớm muộn có thể nhìn thấy. Ha ha ha, ngoặc kép, lão nhân độc chiến hai đại chân vương, kim thân bị đánh băng liệt, huyết dịch bắn tung tóe, đánh tan hư không, có thể lão nhân vẫn như cũ cười to, thoải mái, không biệt khuất. Lão tử dù là chiến tử tại cái này, cũng sớm thấy được địa quật chân vương bị giết. Đây chính là vinh quang. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lão nhân cánh tay phải đột nhiên nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay trái huy quyền, một quyền đem một vị chân vương đập cái xuyên thấu. Đối phương lại là sắc mặt lạnh lùng, không nhìn dạng này thương tích. Lần nữa liên thủ một người khác chuẩn bị giết chết Thẩm Hạo Thiên. Thẩm Lão Tổ, ngoặc kép, đang cùng Mệnh Vương giao thủ Lý Trấn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, kiếm khí phá vân tiêu, trời xanh vì đó biến sắc. Một đạo kinh thiên kiếm mang bộc phát, trong nháy mắt thẳng hướng Thẩm Hạo Thiên đối thủ. Vị kia chân vương vội vàng lui tránh, vẫn như cũ bị kiếm mang lay động qua, huyết nhục trong nháy mắt bị cắt chém vô số, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn lực, làm vỡ nát kiếm mang. Cùng lúc đó, Mệnh Vương một trưởng vỗ hướng Lý Trấn, đánh Lý Trấn xương ngực sụp đổ, bay ngược mà ra. Bên ngoài, Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, than nhẹ một tiếng, thở dài, thời cơ chưa tới a. Ngoặc kép, thở dài kết thúc, Trấn Thiên Vương trưởng phá hư không. Trong lúc đó, Mệnh Vương xuất hiện tại màu đen vết nứt bên ngoài. Trấn Thiên Vương nhìn thoáng qua Vạn Yêu Vương, nhìn lại Mệnh Vương, khẽ cười nói, thôi thôi, các ngươi cùng một chỗ, cũng là có mấy phần thực lực, cùng lão phu thử một chút quyền cước đi. Ngoặc kép, dứt lời, ba người đồng thời ngã vào vết nứt, trong chớp mắt biến mất. Trấn Thiên Vương lấy một địch hai, mang đi Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương hai vị này cường giả. Trong đám người, Trương Đào sắc mặt đóng băng. Dù là hai người này đi, nơi này còn có mấy chục chân vương cường giả. Thôi, xem ra là không nguyện ý hiện thân. Ngoặc kép, Trương Đào tự giễu cười một tiếng. Tốt một đám lão ô quy, vẫn cảm thấy Trấn Thiên Vương đến không cần xuất thủ nữa. Tất nhiên đều không muốn xuất thủ, đều không muốn hiện thân. Nam Bảy Vực Thương Miêu xuất thủ, vậy liền thôi. Địa phương khác, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào đột nhiên quát, đánh tới Bắc Hồ địa quật. Ngoặc kép, một tiếng gầm này để đám người bên trong chiến vương cũng theo đó biến sắc. Gia hỏa này muốn làm gì? Bất quá rất nhanh, chiến vương cũng là cắn răng nói, đi, ngoặc kép, mấy vị cường giả đều là vừa đánh vừa lui, lui hướng Bắc Hồ địa quật, Tử Cái Sơn tại kia. Trương Đào chỉ sợ hữu tâm đánh vào giới vực chi địa, đem mảnh này trời xuyên phá. Nguyên bản, nếu là Thương Miêu không xuất thủ, Giờ khắc này, Trương Đào là chuẩn bị chiến nhập Quát Thương Sơn, đem Quát Thương Sơn công quyên tử lôi xuống nước. Đây mới là tính toán của hắn. Có thể thương miêu từ Quát Thương Sơn ra, chém giết Tùng Vương. Vậy hắn Trương Đào tâm mặc dù hắc, cũng không muốn lúc này lại tại Nam Bảy Vực nhấc lên gió tanh mưa máu. Có thể 9 người, đối mặt mấy chục chân vương, nào có dễ dàng như vậy rút lui. Phong Vương cũng là bạo nộ nói, ngay tại chỗ đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, giới vực chi địa tồn tại, bọn hắn cũng biết, Nam Bảy Vực giới vực chi địa, đến bây giờ không người ra. Nói rõ chỉ sợ sẽ không có người xuất hiện, hoặc là Nam Bảy Vực nội bộ vị kia, khả năng chính là giới vực chi địa chủ nhân. Bất kể như thế nào, bây giờ đối phương không có ra, đó chính là không nhìn trận chiến này, có thể đi địa phương khác, khó nói có thể hay không lại xuất hiện một chút biến cố. Song phương chém giết không ngừng, dẹp yên phụ cận hết thảy, mấy chục chân vương chiến. Dù là 90 năm trước cũng không có hôm nay kịch liệt. 90 năm trước, không người vẫn lạc, ngày hôm nay, đã vẫn lạc 3 vị chân vương cường giả. Cùng một thời gian, Nam Bảy Vực, khi thấy Thẩm gia lão tổ chiếu rọi hư ảnh rung động, có tiêu tán xu thế, Trần Diệu tổ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng mà phẫn nộ. Thẩm Hạo Thiên, phụ thân sinh tử chi giao, sắp vẫn lạc, tuyệt không, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ trên thân khí cơ càng ngày càng mạnh, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc đánh thẳng vào hắn. Trần Thẩm hai nhà, nhất là giao hảo, Thẩm Hạo Thiên so với hắn phụ thân còn mạnh hơn một chút. Năm đó lại là vì cứu viện phụ thân hắn bị người trọng thương. Kém chút cùng một chỗ vẫn lạc tại 90 năm trước trận chiến kia. Những việc này, Trần Diệu Tổ đều biết. Hôm nay phụ thân không đến, chính mình tại cái này. Phụ thân đến không kịp cứu viện, mình có thể 300 năm không thành tuyệt đỉnh, còn phải đợi hạ cái 300 năm sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, một đầu cự long hiện ra. Trong chớp mắt, từ 800 mét bắt đầu kéo dài, 900 mét, 950 mét, 990 mét, sau một khắc, lại là ngưng lại, Trần Diệu Tổ lại là ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên sướng cười một tiếng, lớn tiếng nói, lão phu đi trước, ngoặc kép, dứt lời, một bước ngàn mét, trong chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt, nên chiến, tuyệt đỉnh là chiến ra. Chiến một cái tuyệt đỉnh ra. Cùng lúc đó, Trương Vệ Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, không bằng ba bộ bộ trưởng, vẫn là kém một chút a. Ngoặc kép, thở dài một tiếng, mang theo nồng đậm tiếc nuối, ta không bằng ba bộ bộ trưởng. Trương, Lý, Nam ba người, con đường viên mãn, chiến cửu phẩm mà phá cảnh, mà bọn hắn, kém một chút. Đã như vậy, vậy liền đi chiến chân vương đi. Trương Vệ Vũ cũng là sướng cười một tiếng, đạp không mà đi. Phương Bình lại là vội vàng ném ra một đại đoàn bất diệt vật chất. Trương Vệ Vũ lại là tiện tay đánh về, cười nói, chân vương còn sót lại, đầy đủ, ngoặc kép, bọn hắn hiện tại thiếu. Không phải cái này, cẩn thận, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng. Có chút không cam lòng, có chút lo lắng, Trần, Trương hai người chưa phá tuyệt đỉnh, giờ phút này tiến đến tham chiến, nguy hiểm vạn phần, dù là khoảng cách tuyệt đỉnh, chỉ là cách xa một bước, có thể tùy tiện tham chiến, có lẽ sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Ngô Xuyệt cùng Ngô Khuê Sơn vừa muốn cất bước, Thương Miêu lười biếng nói, hai người đi vô dụng, lạch cạch một chút. Đánh chết, hai người bọn họ có thể chống đỡ mấy chiêu. Cấp tốc tấn cấp, Trần, Trương hai người giờ phút này dù chưa tấn cấp, thế nhưng đạt đến mức cực hạn. Đi chiến chân vương, có hy vọng trong nháy mắt tấn cấp. Hai Ngô lại là không được. Còn có cái ấp ủ kỳ, trong chớp mắt sẽ bị giết. Thương Miêu nói một câu, gặp hai người không cam lòng, lầu bầu nói, bên kia còn có cái kém chút chân thần giả thần. Hai người đi đánh hắn a, đánh chết hắn, hai người cũng có hy vọng. Lời này vừa ra, hai người trong chớp mắt phá không mà đi, suýt nữa quên mất Kỳ Huyễn Vũ. Trần Trương dùng chân vương làm đá mài đao, vậy hắn hai liền đi cầm Kỳ Huyễn Vũ làm đá mài đao. Mà Thương Miêu thì là không quan tâm những này, gặp Phương Bình lén lén lút lút đem Tùng Vương chữ vật giới chỉ nhặt. Hiếu Kỳ nói, cái kia ai, người vừa mới bất diệt vật chất, trống rỗng tới, ngoặc kép, Phương Bình thân thể cứng đờ. Thương Miêu lại nói, người cái này bất diệt vật chất, giống như không phải ngươi, là trộm, cái kia ai, có người thật giống như cái gì tới. Ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng lên đầu nhìn trời, bản miêu quên, gần nhất trí nhớ hạ xuống lợi hại, bản miêu già sao, có thể ta cảm giác còn rất trẻ a. Bản miêu mèo sinh, cũng liền ngủ mấy lần cảm giác. Không có thế nào vượt qua a. Không phải nói chân thần bất tử bất diệt sao? Vì sao lại trí nhớ hạ xuống đâu? Thương Miêu suy tư một chút mèo sinh. 3 giây nhiệt độ đi qua, không còn xoắn suýt, bỗng nhiên nhìn về phía đầu sắt, mở miệng nói, cái kia ai, ngươi khá quen, trước kia gặp qua, thế nào trở nên yếu đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng không biết nên nói thế nào, không chờ hắn nói chuyện, Thương Miêu lại nói, được rồi, mặc kệ, bản miêu cũng không phải quá quen, ngươi khẳng định không cho ta cho ăn qua ăn, không phải khẳng định nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, hợp lấy chỉ có cho ngươi cho ăn qua ăn, ngươi mới nhớ kỹ, hết chương.